Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2197, góc truyện audio.com, chấm, đặc biệt là Thâm Uyên dung nhập, tạo thành hồng hoang ám vũ trụ, lập tức cung ứng ra rất nhiều bản nguyên, để hỗn độn giới nhanh chóng sinh trường, từng đạo hỗn độn bản nguyên được thai nghén sinh ra, không ngừng tràn ngập hỗn độn giới, khiến nó tiếp tục mở rộng, gần như sắp hóa thành một phương đại hỗn độn. Rầm rầm rầm, mờ thanh chấn động đáng sợ, nổ tung không ngừng truyền đến, giống như vũ trụ đang bạo tạc, nổ tung, diễn hóa một đám tân sinh vũ trụ và thế giới mới. Phàm là sinh linh, vật chất, năng lượng trong giới hải đều bị hút vào trong vòng xoáy hồng hoang. Từ bề ngoài nhìn vào, hồng hoang đã hóa thành một cái vòng xoáy hỗn độn đáng sợ. Cái vòng xoáy này giống như là một cái đại hỗn độn đang thai nghén, tái diễn, bên trong dưỡng dục hàng tỷ thế giới, là đại hỗn độn chân chính. Ông, đột nhiên, một đạo âm thanh ong ong kỳ dị truyền đến, thiên đế chấn động, thiên đạo chi thân to lớn, vô thượng tự nhiên hiện ra, bóng người chí cao đứng giữa hỗn độn, toàn bộ hồng hoang đều nhìn thấy thiên đế tồn tại, thiên uy vô tận tuôn ra. Tràn ngập, bao phủ hàng tỷ chúng sinh, tất cả mọi người, bao gồm cả cường giả các phương tiến vào hồng hoang, đều cảm thấy một cái gông xiềng hạ xuống, không cách nào thoát ly, không cách nào phản kháng. Đó là gông xiềng thiên đạo, là một loại lạc ấn, càng tượng trưng cho một loại thân phận, đại biểu cho bọn họ thuộc về một phương hồng hoang, chỉ có lạc ấn thuộc về hồng hoang mới có thể sinh tồn bên trong hồng hoang. Nếu không có, người tiến vào hồng hoang sẽ bị thiên đạo áp chế. Hồng Quân, Dương Liễu và cường giả khắp nơi đều đứng ở trong hỗn độn. Chìm chìm nổi nổi, không có một ai dám đặt chân lên nhân giới chi địa. Hồng hoang nhân giới đã khuếch trương vô số lần. Mênh mông bát ngát, quả thực là vô cùng vô tận. Nhìn thôi đã khiến người sợ hãi. Nhân giới rộng như vậy sẽ có vô số tài nguyên, vừa vặn mang đến cho nhân tộc sự phát triển và tăng cường không cách nào tưởng tượng. Không bao lâu nữa thế lực nhân tộc sẽ lại vượt lên vài lần. Về phần sinh linh những chủng tộc khác, từng cái vui mừng khó có thể bình tĩnh, kích động, phấn khởi, cuồng nhiệt nhìn thiên đế cao cao tại thượng, răng rắc, trong thể nội thiên đế truyền đến từng tiếng giòn vang, giống như có vật gì đó đang tan vỡ. Khí tức liên tục tăng lên, phá vỡ một loại ràng buộc nào đó. Tâm tư cổ trần hơi động, khí tức toàn thân sôi trào. Vậy mà lại có loại phản hồi mạnh mẽ, khiến cho tu vi, thể phách và các phương diện khác của hắn thu được tăng lên không nhỏ. Thiên đế, đột phá. Trong lòng hắn nghĩ đến, càng khẳng định điểm này. Đây là thiên đế đột phá hàng rào hiện tại, bước qua cái rãnh kia, thành tựu thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh, vô cùng mạnh mẽ. Cùng với việc thiên đế thành công bước vào thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh, bản nguyên thiếu thốn lập tức được bù đắp, một bộ phận tàn khuyết hoàn toàn được chữa trị. Thiên đạo, đây mới thật sự là thiên đạo. Thiên đế đột phá thành công bước vào thiên đạo cảnh, rốt cục khôi phục lại, coi như trở thành tiểu thiên đạo, hoàn toàn bù đắp chính mình. Một luồng trí nhớ hỗn loạn vọt tới, từng mảnh vỡ ký ức thiên đạo tràn vào, khiến thiên đế không ngừng hấp thu chỉnh lý, yên lặng thể ngộ, thì ra là thế. Sau một hồi, thiên đế, cổ trần, ma chủ, Thâm Uyên cùng nhau tỉnh lại. Ai cũng nhận được luồng ký ức thiên đạo bản nguyên tàn phá này. Thiên đế khôi phục một đoạn ký ức, thu được vô số bí mật. Rất nhiều bí mật ngày xưa chôn giấu đều hiện lên trước mắt bọn hắn. Cổ Trần hiểu ra, trên mặt lộ vẻ tự tin, nhưng vẫn xuất hiện một chút nghi hoặc. Giống như biết càng nhiều nghi hoặc càng nhiều. Bản tôn, không thấy thiên đạo ô nhiễm. Cũng vô pháp truy tìm một bộ phận hạch tâm thiên đạo thiếu sót. Xem ra, trong đó còn có rất nhiều vấn đề. Thiên đế tỉnh lại, yên lặng trao đổi. Cổ Trần, Ma Chủ, Thâm Uyên đều trầm mặc không nói. Sau một hồi, Cổ Trần mới sâu kín nói ra. Không sao, một đường đi về phía trước. Giết vào bên trong khởi nguyên nhìn thấy tất cả sẽ biết. Giới hải hợp nhất, giới thứ 10, hỗn độn giới ra đời. Cổ Trần nói xong, ánh mắt rơi vào bên trong hồng hoang. Hiện tại, toàn bộ giới hải đã không còn tồn tại. Chỉ có một vòng xoáy hỗn độn ở bên trong hồng hoang. Đây chính là giới thứ 10 của hồng hoang. Hỗn độn giới, đánh vỡ giới hải, phản công thượng giới. Rất nhanh, bốn người Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ, Thâm Uyên một bước lên trời. Dẫm lên vòng xoáy hỗn độn đứng ở phía trên hồng hoang. Nhìn giới hải biến mất. Ông, một khắc sau, một cái vách ngăn thần bí chậm rãi hiện lên ở trước mắt bốn người. Một tầng vách ngăn khóa lại giới hải. Ngăn cách liên hệ thượng giới. Cách chương.